Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 31 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 31 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Lưu quản gia bước vào sảnh từ đường, Kiều Huyền Thạc liền bước ra, chậm rãi tiến về phía trước. Khi tìm thấy lối vào của từ đường, Kiều Huyền Thạc dùng tai của mình để lắng nghe động tĩnh phía bên trong cánh cửa gỗ, nhưng không phát hiện ra rằng có âm thanh nào bên trong. Anh chạm nhẹ vào cánh cửa gỗ thì thấy nó đã bị khóa bên trong. Lần này anh cảm thấy có gì đó không thích hợp nên lùi lại về phía sau hai bước và dùng chân đá vào cánh cửa. Cạch một tiếng, cánh cửa gỗ bị đá văng ra. Ánh mặt trời chiếu vào bên trong từ đường, anh bước vào đại sảnh từ đường, nhào đôi mắt nguy hiểm, cảnh giác mà nhìn xung quanh bốn phía, tìm kiếm bóng dáng của quản gia Lư. Ngoài trời nắng chang chang mà bên trong từ đường râm mát âm u, các cửa sổ đều đóng chặt, không có chút ánh sáng. Anh bước tới kiểm tra hết những chỗ cần kiểm tra, thậm chí còn ra sân sau tìm kiếm. Điều khiến anh cảm thấy kỳ lạ là Lư quản gia bước vào trong từ đường nhưng lại biến mất như không khí, không có một dấu vết. Đang lúc đi một vòng từ sân sau trở lại sảnh từ đường, điện thoại di động của Kiều Huyền Thạc đột nhiên vang lên. Anh lấy điện thoại di động ra, tên hiển thị người gọi trên điện thoại là A Lương. Những ngón tay mảnh mai lướt qua màn hình và đặt chúng vào tai, giọng nói của A Lương phát ra từ micro. Cậu ba, đã phát hiện có vấn đề trong cái hồ phía sau, khu vực phía nam của từ đường. Cậu mau đến đây đi. Kiều Huyền Thạc ngắt điện thoại lập tức, nhìn lướt qua từ đường một lần nữa, rồi vội vàng đi khỏi đó, đem cái cửa đóng lại. Muốn xem trong hồ phát hiện ra cái gì, rồi sau đó quay lại tìm quản gia Lư sau. Bên bờ hồ, tiếng những con chó săn sủa rất dữ dội. Âm thanh của tiếng sủa này dữ dội, dường như chúng bị kích thích. Những người lính kéo những con chó săn không cho chúng đến gần hồ. Trong hồ có rất ít nước, lẫn bùn đục ngầu. Kiều Huyền Thạc đi tới bên hồ, A Lương và Tinh Thần lo lắng chỉ vào giữa hồ. Tam thiếu gia, có vấn đề bên trong hồ, lũ chó săn phản ứng rất dữ dội. Kiều Huyền Thạc nhìn lướt qua xung quanh một luồng khí nguy hiểm từ từ bao trùm lấy anh. Anh ra lệnh, đi tìm một chiếc máy xúc. Vâng. Một lúc sau, một chiếc máy xúc khổng lồ dừng lại bên hồ. Chiếc cần máy xúc lớn từ từ kéo dài xuống ao và bắt đầu hoạt động. Kiều Tiếu Tiếu và Kiều Đông Lăng cũng tò mò đi tới. Cùng với An Hiểu và Kiều Nhất Xuyên, bốn người họ đều đứng ở một bên tò mò quan sát. Sau một lúc, chiếc máy múc mới múc được hai lần và đến lần thứ ba, một xác chết bị móc ra khỏi đám bùn lầy. An Hiểu hét lên, sợ hãi mà che miệng lại. Kinh hãi nhìn vật thể hình người bị bùn trong hồ nhuộm đen. Những người còn lại trong gia đình nhà họ Kiều đều bị sốc, vẻ mặt trầm xuống. Họ kinh ngạc nhìn cái xác đã được vớt lên. Trên khuôn mặt của Kiều Huyền Thạc rất bình tĩnh, không có biểu hiện gì nhiều. Anh chậm rãi bước tới, A Lương và Tinh Thần đi theo phía sau, có vẻ như đã chuẩn bị tâm lý. Thông báo cho cảnh sát, bác sĩ pháp y. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng ra lệnh và đi đến cạnh cái xác. Vâng, A Lương đáp lời, lập tức xoay người lấy điện thoại di động bấm số. Tinh Thần liếc mắt, tiếc nuối lắc đầu. Nhìn thi thể không còn nhận ra dạng mà nói. Hình như là phụ tá Liễu đó. Không ngờ anh ta thực sự bị giết hại. Kiều Huyền Thạc trầm mặc, lặng lẽ nhìn thi thể, không phản ứng gì cả. Sắc mặt âm trầm, tựa như đã sớm đoán ra phụ tá Liễu sẽ kết thúc như vậy từ lâu. Chỉ là do anh cứ luôn luôn gác lại chuyện này mà bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để điều tra ra người đứng đằng sau màn độc thủ. Trong không khí tràn ngập mùi tanh tưởi hôi thối của bùn đất. Gió nhẹ nhàng từ cơn thoảng qua, thổi qua những tán cây đại thụ xung quanh, cành lá nhẹ nhàng đung đưa dưới ánh mặt trời. Đội tìm kiếm cũng tập hợp lại, rời khỏi hồ, quay trở lại xe tải phía trước mà chờ lệnh. Sau khi việc tìm kiếm hoàn thành, một sĩ quan đến bên cạnh Kiều Huyền Thạc và nghiêm túc báo cáo. Kiều tướng quân, tất cả các khu vực tìm kiếm đã xong và không tìm thấy có vấn đề nào khác. Lúc này, suy nghĩ của Kiều Huyền Thạc đột nhiên như nghĩ ra điều gì. Và anh lập tức phản ứng lại ngay. Còn một việc nữa mà anh chưa giải quyết. Anh đột ngột quay lại và sải bước về phía sảnh từ đường. Lúc này, những người còn lại của Kiều gia đều bị hành động của anh làm cho giật mình, thất thần nhìn theo bóng lưng của anh. Kiều Tiếu Tiếu tò mò hỏi, anh ba, anh đi đâu vậy? Kiều Nhất Xuyên lấy tư cách làm cha trước đó còn tỏ ra thái độ, đến giờ phút này thì tâm phục khẩu phục, mới phát hiện ra rằng Kiều Huyền Thạc trước đó đã nắm chắc trong tay mới đến đây để khám xét nhà họ Kiều. Bọn họ không biết thi thể là ai, nhưng trong lòng rất hoảng loạn. Kiều Nhất Xuyên nhanh chóng đi theo Kiều Huyền Thạc để xem có gì có thể giúp đỡ. Sau khi Kiều Nhất Xuyên rời đi, An Hiểu cũng không biết phải làm sao mà chạy theo. Kiều Đông Lăng và Kiều Tiếu Tiếu nhìn nhau, trong lòng có chút hoảng loạn. Cùng đuổi theo phía sau, mọi người đi theo Kiều Huyền Thạc vào đến sảnh từ đường. Kiều Huyền Thạc lại một lần nữa mở cửa từ đường. Lần này, đôi bàn tay thon dài của anh bắt đầu chạm vào cửa. Vừa gõ, vừa chạm, chậm rãi từ bên trái bắt đầu. Tất cả ngăn tủ và đồ trang trí đều di chuyển một chút. Anh đang tìm kiếm vô cùng nghiêm túc. Những người khác bước vào trong từ đường và thấy hành động khác lạ của anh. Nhìn nhau, họ thi nhau quay mặt nhìn nhau. Kiều Nhất Xuyên lo lắng hỏi, Huyền Thạc, con đang làm cái gì vậy? Kiều Huyền Thạc không nói được một lời mà chuyên tâm tìm kiếm. Kiều Tiếu Tiếu nhíu mày, anh ba, rốt cuộc anh đang tìm cái gì vậy? Nói cho chúng em biết đi, chúng ta cùng nhau tìm. Cơ quan bí mật. Kiều Huyền Thạc nói bốn chữ với giọng điệu thờ ơ. Tất cả mọi người đều sững sờ. Tuy rằng không dám tin nơi này có mật đạo, nhưng những gì Kiều Huyền Thạc nói chắc hẳn là có căn cứ. Kiều Tiếu Tiếu lập tức đi về phía bên kia và bắt đầu thăm dò. Sau khi nghe anh nói, anh ba, em sẽ giúp anh tìm. Những người khác cũng bước tới để giúp đỡ. Còn Kiều Đông Lăng, một tay đút túi quần, thong thả tiến đến phía trước bài vị của tổ tiên. Đối với tổ tiên mà nói, thực xin lỗi mọi người, làm phiền sự yên tĩnh của mọi người. Con cháu tốt của mọi người, Kiều Huyền Thạc nói rằng nơi này có cơ quan mật đạo. Và con cũng rất tò mò không biết nhà chúng ta có bí mật lớn gì kinh thiên động địa. Xin lỗi vì đã đắc tội. Nói xong, anh ta bước tới và di chuyển từng cái bài vị một, từng cái mà di chuyển. Kiều Nhất Hoắc tức giận gầm lên. Đông Lăng, con điên rồi sao? Tại sao lại di chuyển bài vị của tổ tiên chứ? Kiều Đông Lăng bất mãn nói. Có người mắng con trai bác, nhưng là cháu đang giúp anh ta tìm cơ quan mật đạo đó. Còn... Kiều Nhất Xuyên vừa nói ra một chữ, đột nhiên một tiếng cạch vang lên, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Họ quay lại nhìn Kiều Đông Lăng. Kiều Đông Lăng sững sờ, cầm bài vị trên tay mà đứng hình. Hóa ra, bài vị đã cố định không thể di chuyển được, nhưng anh kéo mạnh một cái, liền phát ra tiếng động. 5 giây sau, góc sàn nhà bắt đầu chuyển động, chậm rãi mở ra một cái miệng lớn. Kiều Tiếu Tiếu và An Hiểu sững sờ, lo lắng và nuốt nước bọt. Kiều Nhất Xuyên cũng bị sốc. Có một mật đạo. Tìm được rồi. Kiều Đông Lăng kích động mà nhìn Kiều Huyền Thạc như thể không tin. Anh ba, thật sự là có cơ quan bí mật đó. Tại sao chúng ta không biết ở trong nhà này có mật đạo như vậy chứ? Kiều Nhất Xuyên lắc đầu. Những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay khiến cho ông ta khó mà bình tĩnh lại. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh bước tới, đứng ở một bên, quan sát kỹ con đường bí mật. Những người khác cũng vây quanh. An Hiểu lo lắng nắm lấy cánh tay của Kiều Nhất Xuyên, sắc mặt tái nhợt trầm giọng hỏi, Nhất Xuyên, liệu dưới đó có xác chết không? Lời này nói rất nhỏ, nhưng Kiều Huyền Thạc vẫn nghe thấy những lời này. Sắc mặt tối sầm, hàng lông mày cau lại mà nhìn về phía An Hiểu. An Hiểu như chột dạ, nuốt xuống nước miếng mà nhanh chóng tránh khỏi ánh mắt của Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc đi tới và bước xuống cầu thang. Anh ba, chờ em với! Sự tò mò của Kiều Tiếu Tiếu tăng lên, nhanh chóng đi theo phía sau. Những người khác cũng rất tò mò, mặc dù có chút kinh hãi, nhưng cũng vẫn đi theo. Mọi người bước vào tầng hầm bên dưới đều bị choáng váng bởi công trình được xây dựng bên dưới. Trong tầng hầm vô cùng phức tạp, khắp nơi đều là những căn phòng nhỏ tối om, có mùi ẩm mốc, không có ánh sáng. Những ngọn đèn dọc theo lối đi sẽ tự động bật sáng lên bất cứ nơi nào có người đi qua. Ánh sáng vàng mờ nhạt và không khí âm u, lạnh lẽo, ẩm ướt. Kiều Tiếu Tiếu nắm chặt cánh tay của Kiều Đông Lăng và An Hiểu cũng nắm lấy cánh tay của Kiều Nhất Xuyên. Bốn người bọn họ đi theo phía sau Kiều Huyền Thạc và nhìn ngó xung quanh. Ông nội xây dựng cái này sao? Có một tầng hầm bí ẩn như vậy mà chúng ta lại không biết. Kiều Tiếu Tiếu tự nói với chính mình. Chân mềm nhũn, sợ hãi mà ôm chặt lấy cánh tay của Kiều Đông Lăng. Sợ rằng đột nhiên sẽ nhìn thấy xác chết. hoặc đột nhiên từ nơi tối tăm nào đó nhảy ra một cái quỷ quái. Kiều Đồng Lăng cảm thấy 10 phần hứng thú, nhìn trái, nhìn phải. Nơi này xây dựng rất hoàn hảo, nhưng mà nhiều phòng trống như vậy để làm cái gì chứ? Kiều Tiếu Tiếu suy đoán, chắc hẳn ông nội sợ rằng sau này sẽ có chiến tranh, quân địch sẽ thả bom nhảy dù, chúng ta sẽ có nơi tốt để trú ẩn. Nghĩ vậy, Kiều Nhất Xuyên cảm thấy không nói nên lời, nhàn nhạt nói, đừng có nói nhảm nữa. Quốc thái dân an, làm sao mà có chiến tranh chứ? Bác có biết hiện nay có bao nhiêu quốc gia đang giao tranh không? Những người dân vô tội trở thành nạn nhân của chiến tranh mỗi ngày, nên những điều này không thể nói trước được đâu. Ta không nghĩ rằng quốc gia nào đó muốn tìm đến cái chết mà dám gây chuyện với đất nước của chúng ta. Kiều Huyền Thạc không để ý đến những người phía sau đang nghị luận về chiến tranh. Theo đường thông đạo, anh tìm thấy một phòng như thư phòng. Sau khi bước vào, chỉ cần xem qua và thấy rằng đó là một phòng làm việc bình thường. Hơn nữa, còn cất nhiều bức tranh và thư pháp cổ có giá trị. Mọi người cũng không cảm thấy quá tò mò, bởi vì nhiều người già có bộ sưu tập thư pháp cổ và tranh cổ của riêng mình. Hơn nữa, những bức thư pháp và tranh cổ vật này là chuyện bình thường đối với bọn họ, cũng không quá đắt hay quá đặc biệt. Sau một hồi tìm kiếm, đột nhiên một tiếng súng vang lên. Tất cả mọi người đều sừng sốt, kinh ngạc nhìn bốn phía xung quanh. Mơ hồ từ trên đỉnh đầu phát ra tiếng súng truyền đến, nhưng truyền tới bên dưới tầng hầm, đáp lại mơ hồ vọng lại. Phản ứng đầu tiên của Kiều Huyền Thạc là lao ra khỏi thư phòng và nhìn xung quanh, không hề quay đầu lại, mà là tiến tới phía bên kia. Anh chạy như điên ở trong tầng hầm, những người phía sau cũng liều mạng chạy theo, mọi người đều mang vẻ mặt rất nghiêm túc. Đàn sen giữa các lối đi ngổn ngang, trước mặt anh hiện ra một cánh cửa sắt, cánh cửa đang được mở hé ra một nửa, ánh đèn bên trong rất sáng, hơn nữa từ xa đã nhìn thấy hoa và cây cỏ. Kiều Huyền Thạc bước chân nhanh hơn, lao tới. Anh vừa đi vừa rút ra khẩu súng lục, và ngay khi anh bước vào phòng, toàn thân như đứng hình, toàn bộ thân thể như núi lớn, đứng ở trước cửa phòng nhìn mọi thứ trước mắt, tay cầm súng hơi run, tim dường như nhảy dựng, nhanh hơn một chút đập thình thịch, ánh mắt trở nên tối sầm lại. Khoảnh khắc khi những người khác cũng chạy tới, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi tới sắc mặt đều trắng bệch. Lần này Kiều Tiếu Tiếu không hét lên chói tai nữa, mà lấy tay che miệng lại vì kinh ngạc và hoảng sợ. Toàn bộ căn phòng tràn ngập hoa và cây cỏ, có giường lớn, chăn đệm, có tủ quần áo, có bàn, có ghế và nhiều đồ vật thể hiện ở đây có người bị giam cầm. Và nằm dưới mặt đất là một ông lão máu chảy đầm đìa. Ông lão bị bắn là quản gia Lư. Kiều Huyền Thạc ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chạm vào động mạch cổ của quản gia Lư, thấy không còn chút hơi thở nào nữa. Lư quản gia còn cứu được không? Kiều Nhất Xuyên ra vẻ bình tĩnh mở miệng. Bọn họ đều chưa từng gặp qua cảnh tượng kinh người đẫm máu như vậy. Ngay cả là một người đàn ông thì cũng đặc biệt sợ hãi. Những người phía sau giờ phút này 10 phần đều ỉ lại vào sự bảo vệ của Kiều Huyền Thạc, khẩn trương và lo lắng đến mức không biết phải làm sao, sợ rằng nguy hiểm còn chưa qua. Đã ngừng thở, Kiều Huyền Thạc đứng dậy, bước qua quản gia Lư, đi tới giường lớn. Đến giường lớn thì bắt đầu lật chăn bông lên, nhìn một hồi liền đi tới bàn ghế bên cạnh. Trên bàn vẫn còn nửa tách trà thơm uống dở. Anh đưa tay chạm vào chiếc cốc, vẫn còn ấm. Có người sống ở nơi này, và khi tiếng súng vang lên lúc trước, còn ở nơi này đang uống trà hoa. Kiều Tiếu Tiếu tò mò đi đến tủ quần áo, mở tủ ra và thấy bên trong đó chỉ toàn là váy màu trắng, ngoài ra cũng không có thứ gì khác. Lúc này sắc mặt của An Hiểu càng trở nên tái nhợt, ánh mắt trở nên hoảng sợ, nhìn xung quanh, hai chân dường như hơi mềm nhũn, lùi về phía sau, dựa vào ở bên ghế, tựa tay vào thành ghế rồi ngồi xuống. Bà ta dường như đoán ra được điều gì đó và tâm trạng trở nên phức tạp. Kiều Nhất Xuyên cũng tò mò xem xét xung quanh. Lúc đi đến bàn trang điểm thì sững người lại, tay run run rồi từ từ nhặt một bông hoa cúc màu đen đan bằng những sợi tóc được đặt trên bàn trà. Hai mắt của Kiều Nhất Xuyên đỏ lên, đầu ngón tay bắt đầu run lên, đột nhiên lảo đảo một bước, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Ông ta lập tức chống tay vào cành bàn trang điểm. Giọng nói trở nên khàn khàn nghẹn ngào. Là Trần Tĩnh, là cô ấy. Nghe được hai chữ Trần Tĩnh, Kiều Huyền Thạc đột nhiên phản ứng, chạy ngay tới trước mặt của Kiều Nhất Xuyên, nắm lấy cổ áo của ông ta, kích động mà lắc lắc, lôi kéo vô cùng khẩn trương hỏi, ba, bà nói là ai cơ? Kiều Nhất Xuyên chậm rãi cầm trong tay những sợi tóc được kết thành bông hoa đưa lên, rất khổ sở mà nói, đó là mẹ của con. Bà trước kia đã thấy mẹ con đem những sợi tóc rụng thu thập lại và bện lại thành hình dạng đóa hoa nhỏ như thế này. Là Trần Tĩnh, là cô ấy vẫn còn sống, cô ấy... Vừa nói, Kiều Nhất Xuyên vừa ứa nước mắt, ông ta kích động, đồng thời lại càng nhiều cảm thấy đau lòng hơn. Người vợ cũ của mình, người đã mất tích 24 năm trước, hoa xà đã từng bị giam ở dưới tầng hầm của nhà mình. Đôi mắt đỏ ngầu như máu của Kiều Huyền Thạc đầy nước mắt, cơ thể cứng đơ, hai đầu ngón tay run rẩy, động mạch cổ tay trở nên đau nhức, trái tim đau như dao cắt, đau tận xương tủy. Anh chậm rãi cụp mắt mà nhìn bông hoa nhỏ trên tay của Kiều Nhất Xuyên. Anh vẫn nhớ rõ đóa hoa nhỏ này. Lúc đó anh đã hỏi mẹ tại sao lại nhặt tóc làm đóa hoa này. Nó vừa không đẹp lại khó coi. Mẹ anh cười và nói mẹ làm nó trong những lúc buồn chán. Nước mắt của Kiều Huyền Thạc cũng càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn, chảy ra ngoài, hai hàng nước mắt chảy xuống khuôn mặt, rơi trên má. Nghĩ đến người bị giam cầm ở đây hóa ra lại là chính mẹ của mình, người mà anh đã tìm kiếm suốt nửa đời người. Anh liền cảm thấy phát điên vì đau lòng, hận không thể hủy diệt cả nhà họ Kiều và san bằng cái địa ngục này. Kiều Nhất Xuyên từ từ đẩy tay của Kiều Huyền Thạc ra, nước mắt chảy ròng ròng. Chậm rãi quay người về phía phòng gọi to. Trần Tĩnh, em có nghe thấy anh không? Em đang ở đâu vậy? Anh đã gặp mẹ của anh ba chưa? Kiều Tiếu Tiếu nhỏ giọng hỏi. Kiều Đông Lăng thì thào. Có một chút ký ức. Bác ấy là một người rất đẹp, hiền lành, đức hạnh. Khi còn nhỏ, anh rất thích mà bám lấy bác ấy. Thật đáng thương. Như thế mà lại bị ông nội giam cầm ở đây. Không biết bác ấy đã phải chịu đựng những cực hình gì nữa. Còn không có bằng chứng cho thấy là ông nội làm, đừng có nói năng lung tung. Kiều Đông Lăng thấp giọng nói. Lúc này điện thoại di động của Kiều Huyền Thạc vang lên, anh lập tức lấy ra ngay. Người gọi là An Lương, nhưng tín hiệu trong tầng hầm rất yếu. Anh lập tức xoay người lao ra khỏi phòng. Khi điện thoại được kết nối, tín hiệu không tốt và giọng nói của An Lương bị đứt quãng. Tam thiếu, phía sau núi có một vài người lính bị... Kiều Huyền Thạc không thể nghe thấy anh ta nói gì cả, chạy ra khỏi tầng hầm. Anh thở hổn hển, cất khẩu súng và hỏi, có chuyện gì? Nói lại đi. Chúng ta bao vây xung quanh Kiều gia, những người lính canh gác ở ngọn núi phía sau đã bị tấn công, tất cả đều bị giết chết, không có ai may mắn thoát được. Kiều Huyền Thạc dừng lại, chậm rãi nhắm mắt lại, ngẩng đầu hít sâu, trái tim như bị tảng đá lớn đè lên, khó chịu đến nỗi dường như không thể thở nổi, không thể nói ra lời nào. Mẹ của anh đã bị người ta bắt mang đi từ ngọn núi phía sau, và một số binh lính cấp dưới của anh đã anh dũng hy sinh. Nỗi đau và sự tức giận ngay lập tức tràn ngập trong trái tim anh. Hy vọng duy nhất lúc này là mẹ anh vẫn còn sống. Khi cảnh sát và bác sĩ pháp y đến, Kiều gia ngay lập tức trở nên ồn ào. Rất nhiều xe quân sự của chính phủ, xe cảnh sát và thậm chí là xe cứu thương đều đến. Lập tức gây chấn động toàn bộ tịch thành. Mặc dù người ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự tình như vậy đã xảy ra ở Kiều gia đã khiến cho rất nhiều phóng viên và phương tiện truyền thông báo chí xuất hiện. Đứng ngoài cửa, chờ đợi tin tức nóng hổi, giật gân. Xác chết trong hồ được cảnh sát bao vây, bác sĩ pháp y đang làm công việc của mình, còn xe cứu thương đi tới phía tầng hầm để xử lý tình hình của Lư quản gia. Tại Bắc Uyển, 2 giờ sau, mọi người ở Kiều gia đều trở lại và tập hợp lại cùng nhau ở đại sảnh Bắc Uyển. Kiều Huyền Bân và Kiều Huyền Hạo từ miệng của Kiều Tiếu Tiếu mà rằng có một tầng hầm bí mật ở Từ Đường, nơi thờ cúng của tổ tiên, và hơn nữa biết rằng mẹ của họ đã bị giam cầm tại đó. Trong lúc nhất thời kích động đến sốc mà hướng về phía ông cụ Kiều chất vấn. Ông cụ Kiều vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh trong suốt quá trình, nhắm mắt lại, không nói một lời, bất động như một cái xác, mặc cho ai nói gì thì đều hờ hững. Kiều Huyền Hạo hai tay chống nạnh, sốt ruột lo lắng và vẫn nộ đi tới đi lui trước mặt của ông cụ. Một lát liền hướng về phía ông cụ tức giận hỏi. Người phụ nữ mà ông giam cầm dưới tầng hầm là mẹ của con có phải không? Rốt cuộc, có phải hay không? Ông cụ vẫn tiếp tục im lặng, nhắm mắt và không hề hé răng. Kiều Huyền Hạo ngày thường nho nhã, lễ phép, mà giờ phút này cũng tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình, hướng về phía ông nội mà gào xít. Tại sao ông lại làm như vậy chứ? Mẹ con rốt cuộc đã làm sai cái gì mà ông lại đối xử với bà ấy như vậy? Còn nữa, tại sao lại có xác chết ở trong hồ nước? Toàn bộ phòng khách đều nghe được tiếng gầm gừ tức giận của Kiều Huyền Hạo. Người đàn ông vốn thường ngày dịu dàng, nho nhã, giờ phút này lại là người đang phẫn nộ nhất. Kiều Huyền Bân vẫn luôn luôn trừng mắt nhìn ông cụ, trầm mặc không hề nói tiếng nào. Mà người vừa mới trở về không lâu là Kiều Nhất Hoắc vẫn luôn luôn đứng bên cạnh, bảo trì im lặng, không hề lên tiếng. Hắn giờ phút này trong lòng đang rất khẩn trương và lo lắng, nhưng là vẫn tỏ ra bình tĩnh mà chờ đợi diễn biến sự việc. Kiều Huyền Thạc vội vàng lo xong công việc ở bên ngoài, chậm rãi đi vào sảnh lớn. Anh ba, hiện tại phải làm như thế nào bây giờ? Người hỏi chính là Kiều Tiếu Tiếu, bởi vì ở đây chỉ có Kiều Huyền Thạc mới có quyền lên tiếng và là người biết rõ nhất diễn biến sự tình và chân tướng của sự việc. Kiều Huyền Thạc vẻ mặt lạnh lùng đi đến trên xe lăn của ông cụ Kiều, tay đút túi quần, đôi chân thon dài cứng rắn, cúi đầu nhìn xuống ông lão tóc bạc. Giờ phút này, anh cảm thấy như đang nhìn một con ác quỷ, chứ không phải là ông nội của mình. Anh ngữ khí lạnh lùng chậm rãi nói. Nói cho ông biết một tin xấu, quản gia Lư, người trung thành với ông, đã bị bắn chết. Ông cụ vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, thậm chí cả lông mày đều không nhúc nhích. Cái xác đào ra từ trong ao được khám nghiệm và xác nhận đó là phụ tá Liễu. Còn việc anh ta chết như thế nào thì vẫn cần phải giải phẫu khám nghiệm thêm. Mọi người nín thở, lặng lẽ lo lắng và bất an lắng nghe Kiều Huyền Thạc kể lại sự tình đã phát sinh trong nhà. Mọi người trong lòng đều rối bời bởi nhiều suy nghĩ khác nhau. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh không chút hoang mang mà nói tiếp. Ông đã giết thím hai rồi vu oan cho An Hiểu, cố ý sắp xếp để Liễu Trung ở bên cạnh con để trở thành kẻ tai mắt của ông ta. Ông đã từng bán nhân sâm vạn năm với giá trên trời, còn trộm đi Phật Châu là quốc bảo của nước láng giềng. Ông thậm chí còn muốn từ... Anh nói đến đây, liền dừng lại một giây, chỉ muốn nhắc đến một cái tên, liền khiến cho trái tim đang kiên định, đột nhiên cảm thấy đau đớn. Nhưng anh đã nhanh chóng khôi phục tinh thần và nói tiếp. Từ trên người của Bạch Nhược Hy đoạt lấy vòng cổ Vĩnh Hằng, ông sai người bí ẩn âm thầm bắt cóc cô ấy. Ông thật tham lam, máu lạnh, giết chết thím hai và Liễu Trung, còn ngay cả Lư quản gia cũng giết chết sao? Nghe thấy những lời này, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc và thậm chí là tức giận. Kiều Huyền Thạc chỉ dựa vào suy đoán, nhưng cũng đã đoán đúng rất nhiều. Ông cụ Kiều cảm thấy buồn bã, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Ông ta chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc, hai mắt sắc bén đối diện nhau, sóng mắt cực kỳ sắc bén lưu chuyển. Lúc này, người khí thế phía trước làm cho ông lão tinh thần sa sút, yếu ớt mà rụ xuống. Ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc, giờ phút này Kiều Nhất Hoắc đột nhiên trở nên căng thẳng. Giết chết Liễu Trung là chính hắn, không phải là ông cụ. Trần Tĩnh cũng bị giam cầm, cũng là do hắn. Hắn sợ cha mình lo sợ bị tai họa sắp đến mà kéo hắn xuống nước. Nhưng không, ông lão chỉ liếc mắt một cái nhìn Kiều Nhất Hoắc, sau đó chậm rãi rời đi tầm mắt, quét một vòng mới chậm rãi nói. Không sai, ta đã giết mẹ của Tiếu Tiếu và đổ tội cho An Hiểu. Cũng đã giết chết Liễu Trung và Lư quản gia. Và ta đã cướp chuỗi hạt Phật Châu. Tất cả đều là ta làm. Vậy thì sao chứ? Mẹ tôi ở đâu? Có phải đang bị ông cầm tù không? Kiều Huyền Hạo không nhịn được mà đứng lên, tức giận hỏi. Ông cụ cười gật đầu. Đúng vậy, là ta giam cầm mẹ con. Tại sao chứ? Anh cả Kiều Huyền Bân lúc này không thể ngồi yên, lửa giận ngút trời từ trên ghế sofa đứng dậy, chạy đến bên cạnh Kiều Huyền Thạc. Rốt cuộc, mẹ tôi đã làm sai chuyện gì để ông đối xử với bà ấy như vậy? Ông có còn là con người không? Ông cụ Kiều sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi. Không khỏi miễn cưỡng mà nặn ra một nụ cười gượng gạo. Ông ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc, lạnh nhạt mở miệng. Ta đã giam cầm bà ta suốt 24 năm rồi. Ta nghĩ con hẳn là biết tại sao. Kiều Huyền Thạc hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, gân xanh trên cổ lộ ra. Khí thế nguy hiểm từ từ ngưng tụ lại. Nắm tay của Kiều Huyền Thạc đã sớm ngò ngoe dục dịch từ lâu. Nếu trước mặt anh không phải là một ông già 80 tuổi, giờ đã sớm bị anh đánh cho tàn phế. Kiều Huyền Bân lo lắng nhìn Kiều Huyền Thạc. Chú bà, chú biết nguyên nhân là gì sao? Kiều Huyền Thạc lắc đầu. Có thể là tập đoàn Kiều Thị. Liên quan gì đến chuyện Kiều Thị chứ? Tập đoàn Kiều Thị không phải là do nhà họ Kiều sáng lập. Đó là tâm huyết mà ông ngoại chúng ta đã dốc sức làm việc và sáng lập nên. Mà ông ngoại muốn đôi bên cùng có lợi. Để cho hai bên liên hôn và sáp nhập doanh nghiệp của họ lại với nhau. Mà cổ đông lớn là ông ngoại của chúng ta. Nhưng cuối cùng thì lại biến thành của Kiều gia. Khi nghe đến điều này, mọi người đều đã hiểu. Đã tìm ra một lý do còn không đủ để coi là lý do cầm tù. Mặc dù không chắc chắn, nhưng sự việc này đúng thực sự là đã xảy ra. Điên rồ! Kiều Huyền Hạo đôi tay chống nạnh, gầm lên và tiếp tục bước. Quả thật đúng là kẻ điên, không bằng cả cầm thú. Bà ấy là mẹ của các cháu ông. Ông làm sao có thể làm điều này với bà ấy chứ? Làm sao có thể đối với chúng tôi như vậy? Kiều Huyền Thạc bình tĩnh nói thêm. Những điều tôi đã nói chỉ là suy đoán. Chi tiết và cụ thể như thế nào cần phải điều tra mới có thể xác định. Và ông cần phải đến một nơi thích hợp để tiếp nhận điều tra. Ông cụ Kiều dường như biết rằng số mệnh của mình đã gần kề. Ông ta từ từ nhắm mắt lại, vẻ mặt u ám rồi im lặng. Phải một lúc sau, ông ta mới lên tiếng. Ta muốn vào phòng thay quần áo. Chúng tôi sẽ có quần áo cho ông thầy. Kiều Huyền Thạc không đáp ứng yêu cầu của ông ấy. Cần phải mặc quần áo gì, tôi sai người lấy cho ông. Ông lão tức giận run lên, mở to đôi mắt hung tợn, hướng về phía Kiều Huyền Thạc tức giận nói. Đây là yêu cầu cuối cùng của ta, còn chuyện này còn không thỏa mãn ta sao? Kiều Huyền Thạc dường như nhìn thấu suy nghĩ của ông lão. Trong trường hợp này, một tên tội phạm đã gây ra tội ác tày trời mà còn đưa ra loại lý do kỳ quái. Không có gì khác ngoài ba lý do thông báo đến kẻ đứng phía sau, trốn thoát hoặc tự sát. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng phun ra, không thể. Sau đó hắn xoay người, cất bước vững vàng rời đi. A Lương mang theo một ít cảnh sát tới, đẩy xe lăn của ông lão đi theo phía sau Kiều Huyền Thạc rời đi. Những người có mặt tại đó, không có ai ngăn cản, không có ai phản đối, thương tiếc, thậm chí thương hại ông lão đều không có. Đã từng là người ông được kính trọng nhất, giờ phút này chỉ là ác quỷ trong mắt họ. Đôi mắt nguy hiểm của Kiều Nhất Hoắc nhìn chằm chằm vào ông cụ bị đưa đi, và một tia sáng rào hoạt lóe lên trong mắt hắn ta, khóe miệng như cười mà như không, vô cùng lạnh lẽo đến khiếp người. Quân lính và cảnh sát phong tỏa toàn bộ hai hiện trường quan trọng tại nhà họ Kiều, và khi những người này rời đi, toàn bộ Kiều gia đều chìm trong màn sương mù u ám. Trong lòng của mỗi người đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù sâu thẳm, cảm xúc buồn phiền và tinh thần sa sút. Ông cụ Kiều bị bắt đi, Kiều Huyền Thạc ra lệnh cho ông cụ một phòng giam riêng. Nhiều bác sĩ quân y thay phiên nhau chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt và chế độ ăn uống cho ông ta. Anh cũng thành lập một đội điều tra đặc biệt để tiến hành một loạt các cuộc điều tra và thẩm vấn liên quan đến xung quanh của ông cụ. Và mục tiêu quan trọng nhất của anh là tìm được chuỗi hạt Phật Châu, trả lại cho các nước láng giềng, ngăn chặn chiến tranh xảy ra và tìm ra tung tích của mẹ mình. Tại căn hộ của Đại tướng quân, trong phòng làm việc lạnh lẽo, Kiều Huyền Thạc đứng trước ban công, một tay đút túi quần nhìn bầu trời bên ngoài ban công, tay kia chậm rãi chạm vào viên ngọc ở trên ngực, trong lòng lại một lần nữa cháy lên hy vọng. Mẹ anh cuối cùng cũng đã có tin tức, mặc dù đã bị đưa đi, nhưng như vậy thì cũng đủ để anh biết rằng bà vẫn còn sống. An Lương và Tinh Thần đứng trong phòng làm việc, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn người đàn ông đứng trước cửa sổ, bóng lưng cô đơn lạnh lẽo. Khí chất lạnh lùng khiến cho người ta cảm thấy xa cách. Kể từ khi anh ly hôn, Tinh Thần và A Lương đều phải rất thận trọng. Mỗi cử động đều thực khẩn trương, căng thẳng, sợ chọc giận anh. Không khí trở nên ngột ngạt, khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Hơi thở lạnh lẽo bao quanh người đàn ông, mười phần bức người. Một hồi lâu, Tinh Thần dạ thưa mới mở miệng. Cậu bà, tối hôm qua Kiều lão gia rất hợp tác với bác sĩ mà khám sức khỏe, nhưng vẫn không hợp tác điều tra. Kiều Huyền Thạc không lên tiếng. A Lương cũng cẩn thận hỏi. Cậu ba, cậu cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là do lão gia thao túng sao? Chúng ta còn chưa có bắt được kẻ đứng phía sau. Cậu liền đem tất cả tội danh đẩy lên trên đầu của lão gia. Điều này không phải là có chút không ổn sao? Lúc này, Kiều Huyền Thạc cong lên khóe miệng, cười như không cười mà hừ lạnh một tiếng. Anh đặt tay lên ngực, xoay người bước đến bàn làm việc. Đến bàn làm việc phía trước và ngồi xuống thong thả, ung dung mà nói. Tất nhiên, kẻ sát nhân giết quản gia Lư và bắt mẹ tôi đi không phải là ông nội. Hung thủ thật sự còn chưa có xuất đầu lộ diện. Tôi sở dĩ đổ mọi tội lỗi cho ông nội là vì muốn kẻ đồng phạm của ông nội lơ là cảnh giác mà yên tâm xuất chiêu. Chúng ta đi theo phía sau tiếp tục điều tra chân tướng mới có thể tìm được đồ vật cùng với người chúng ta muốn. Cậu ba, cậu có manh mối rồi sao? Không xác định. Anh nhẹ giọng nói một câu, có vẻ thực sự bình tĩnh. Anh có mưu tính sâu xa, bày mưu lập kế trong chiến lược của mình. An Lương và Tinh Thần chưa bao giờ lo lắng về năng lực của Kiều Huyền Thạc, vì vậy liền không hề hỏi tiếp. Kiều Huyền Thạc ngồi xuống, cầm tập tài liệu bên cạnh lên mở ra. Dòng điều xa lạ nói, không có việc gì nữa, các anh trở về trước đi. Tinh Thần giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã quá giữa trưa một chút. Anh ta ấp ủ một lát mới nói, cậu ba, cũng không còn sớm nữa, cậu còn chưa có ăn cơm chưa? Không bằng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tôi... Không cần, đi ra ngoài đi. Kiều Huyền Thạc không đáp lại ý tốt của Tinh Thần, thái độ lạnh lùng, trực tiếp xua đuổi hắn, vẻ mặt lạnh lùng đến mức làm cho lòng người thấy lạnh lẽo. Tinh Thần và An Lương đành phải chào rồi quay người rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại, căn phòng ngay lập tức trở nên lạnh hơn vài phần. Càng trầm đắm, tĩnh mịch chìm trong nỗi cô đơn, ngay cả không khí cũng trở nên lạnh lẽo. Cơ thể của anh hơi cứng đơ, văn kiện một chữ đọc cũng không vào đầu. Đóng lại tài liệu, anh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, chìm vào trầm tư suy nghĩ. Đầu óc của anh trống rỗng, giờ phút này anh cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không tưởng niệm. Nhưng trái tim thì luôn buồn đến khó chịu, ngột ngạt, dường như có một khối khí đè nặng và anh không thể nào thở được. Tập đoàn Vĩnh Hằng, tại phòng chủ tịch, 10 tỷ sau. Bạch Nhược Hy nhìn trong tay thẻ ngân hàng mà tâm đều luống cuống. Chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có nhiều tiền như vậy. Nhưng chính với số tiền này, lòng cô lại đang khó chịu đến mức sắp phát điên lên. Đáng chết vì tính toán sai lầm của mình. Cô cho rằng trên đời này, người có khả năng mua sợi dây chuyền đều không phải là kẻ ngốc. Sẽ không có ai bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua nó. Nhưng sự tính toán sai lầm này đã khiến cô đánh mất chiếc vòng cổ Vĩnh Hằng một lần nữa. Đương nhiên, lợi ích vẫn là rất nhiều. Đầu tiên, cô ấy trở thành một người giàu có. Thứ hai, mặc dù người bí ẩn vẫn chưa bị bắt, nhưng ít nhất, hắn ta sẽ không bao giờ đến làm phiền cô nữa. Thứ ba, cô không còn dính líu gì đến Kiều Huyền Thạc nữa, và những nỗi đau trong tim đáng chết kia nên bị xóa đi sạch sẽ. Có rất nhiều lợi ích, nhưng cô lúc này không cảm thấy vui vẻ hơn chút nào. Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi! Cô định thần và đáp lại bằng giọng hơi run run. Cửa bị đẩy ra, Lam Tuyết bước nhanh vào bên trong. Nhược Hy, tìm được người rồi sao? Lam Tuyết lắc đầu, đi tới trước bàn làm việc to lớn phía trước, đôi bàn tay chống xuống bàn, hơi thở hổn hển. Tìm không thấy, nhà đấu giá bảo mật danh tính của người đấu giá, căn bản không thể tìm ra người đã đấu giá chiếc vòng cổ mang đi. Và người đàn ông trong ngày hôm đó thực ra là một nhân vật không có danh tiếng, không ai biết anh ta, và người lấy chiếc vòng cổ cũng không xuất hiện. Được rồi. Bạch Nhược Hy cảm thấy mất mát trả lời và ngữ khí lập tức trầm xuống. Lam Tuyết kéo ghế tựa ngồi xuống. Đừng nghĩ tới nó nữa. Dù sao thì đó cũng là đồ của chồng cũ cô. Nếu cô đã ly hôn, nếu cô đã nói muốn buông bỏ hết mọi chuyện, vậy thì hãy bỏ đi, sẽ tốt hơn nếu không có nó. Bạch Nhược Hy cười khổ chua xót, tự an ủi chính mình. Hai người im lặng một lúc, nhìn vẻ mặt ủ ê của cô, Lam Tuyết rất lo lắng. Liền chuyển chủ đề khác. Nhược Hy, cổ phiếu của công ty thế nào rồi? Vẫn đang tăng. Bạch Nhược Hy di chuyển con chuột bằng tay và nhìn vào màn hình máy tính. Lam Tuyết cười tươi như hoa. Tuyệt vời, bây giờ cả thế giới đều biết cô đấu giá sợi dây chuyền Vĩnh Hằng. Cô có tài sản 10 tỷ tệ. Công ty có đủ tài chính, mọi người đều xem trọng cô và triển vọng tương lai của công ty. Bạch Nhược Hy cười nhạt, gật gật đầu, không hề lên tiếng. Lúc này cửa phòng lại bị gõ vang. Thư ký bước vào, cung kính cúi đầu chào Bạch Nhược Hy và Lam Tuyết. Chủ tịch, ngài Doãn muốn gặp cô. Doãn Đạo sao? Lam Tuyết kinh ngạc hỏi. Thư ký gật đầu. Vâng. Lam Tuyết nhìn thư ký, sững người vài giây rồi quay đầu lại nhìn Bạch Nhược Hy. Nếu tôi nhớ không lầm, người đàn ông này đã tìm cô mấy lần rồi. Hẹn trước mà vẫn không thành công. Hắn vẫn không chịu từ bỏ ý định sao? Vẻ mặt của Bạch Nhược Hy trầm xuống, ánh mắt rũ xuống né tránh chú ý của Lam Tuyết. Cảm giác chột dạ khiến cô cảm thấy như sợ hãi bị người khác nhìn ra điều gì đó. Không. Bạch Nhược Hy ngồi thẳng dậy, lấy một tập tài liệu từ trên bàn ra, nghiêm túc xem. Thư ký còn chưa kịp nói tiếp, cửa phòng đã bị đẩy ra, lực rất mạnh, thô lỗ vang lên, bịch một tiếng. ba người phụ nữ trong phòng làm việc đều dừng lại nhìn về phía cửa. Từ cửa đi vào một người đàn ông mạnh mẽ, lưng hùm vai gấu, mặc trên người bộ vest và đi đôi giày tây. Bộ đồ trên người của anh ta bị căng ra như sắp nổ tung bởi những cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn. Làn da sầm màu của anh ta nhìn trông thô ráp và đôi mắt thì sắc bén dữ tợn. Cô thư ký sợ hãi, nhanh chóng lùi lại và dựa vào vách tường. Sau khi người đàn ông hung dữ đi vào, anh ta hướng sang một bên và đứng thẳng người cung kính. Lúc này, Doãn Đạo mới từ bên ngoài đi vào, hai tay đút túi quần, vẻ mặt tà mị, ngả ngớn, không kiềm chế. Anh ta nhếch khóe miệng cười mà như không cười, liếc mắt nhìn Bạch Nhược Hy rồi chậm rãi đi tới. Anh ta càng đến gần, ý cười trên môi càng trở nên tà mị, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng. Người xưa nói, vợ chồng một đêm trăm năm ân nghĩa. Em thăng tiến nhanh như vậy, liền muốn quăng bỏ người chồng một đêm này của em hay sao? Bạch Nhược Hy ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chừng chừng người đàn ông vừa tiến vào. Mặt tối sầm lại như cho tàn. Lam Tuyết nghe đã hiểu ra ý tứ trong lời nói của Doãn Đạo. Kinh ngạc nhìn Bạch Nhược Hy, rồi lại nhìn Doãn Đạo. Bạch Nhược Hy nhẫn nhịn, dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn chằm chằm Doãn Đạo. Nhàn nhạt mở miệng, nói nhỏ với Lam Tuyết. Lam Tuyết, cô và thư ký đi ra ngoài trước đi. Tôi có một số chuyện riêng cần giải quyết. Lam Tuyết đứng lên không nói lời nào, gật đầu liền xoay người rời đi. Khi đi ngang qua người Doãn Đạo, liền dùng ánh mắt sắc bén mà chừng anh ta một cái, kèm theo cái bĩu môi hừ lạnh một tiếng, cố ý để cho anh ta nghe thấy. Hành động này rõ ràng là không tôn trọng, bất lịch sự và thậm chí không để vào trong mắt. Người đàn ông luôn cao cao tại thượng, bị Lam Tuyết như vậy coi thường, sắc mặt tối sầm lại, cũng bắt đầu chú ý tới cô. Nhưng ánh mắt vừa nhìn về phía Lam Tuyết, Lam Tuyết liền trừng mắt nhìn anh ta một cái, tức giận nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Lời này càng khiến cho Doãn Đạo thêm mất mặt. Anh ta vừa định mở miệng nói, Lam Tuyết đã từ bên cạnh mà đi qua, giống như một cơn gió. Thư ký và Lam Tuyết rời khỏi văn phòng cũng không quên đóng cửa lại. Bạch Nhược Hy đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, chậm rãi đi về phía Doãn Đạo. Doãn Đạo nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn thấy Bạch Nhược Hy rời khỏi bàn làm việc đón tiếp mình. Liền cười nói, đã lâu không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp đó. Bạch Nhược Hy lạnh lùng, không đáp lại lời của anh ta. Cô rời khỏi bàn làm việc cũng không phải là để chào hỏi anh ta. Sau khi tiến lại gần, người đàn ông đang không có bất kỳ sự đề phòng nào. Cô hung hăng mà nâng đầu gối lên, dùng sức mà hướng vào chỗ nhạy cảm của anh ta đánh tới. Đột nhiên, không có sự phòng bị, cú lên gối bất ngờ khiến cho Doãn Đạo đau đớn gập người xuống. Sắc mặt lập tức tái đi, trán đổ cả mồ hôi. Tên vệ sĩ đứng ngay gần đó phản ứng lại cực nhanh, hắn lao nhanh về phía Bạch Nhược Hy, nắm chặt lấy tay nắm tay, cực kỳ hung ác. Bạch Nhược Hy bình tĩnh nheo mắt chờ tên vệ sĩ đi tới, nhưng vừa mới đến gần, Doãn Đạo liền duỗi tay ngăn cản vệ sĩ. Cường, không cần người lo. Cường tức giận không thể giải tỏa mà trừng mắt nhìn Bạch Nhược Hy, nắm tay nắm chặt lại, lộ ra gân xanh, nhưng không dám động đến một sợi tóc nào của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy không khỏi cười lạnh, chế nhạo, nhẹ giọng hỏi. Anh không ra tay đánh lại tôi sao? Còn không cho vệ sĩ mà anh đưa tới can thiệp vào. Anh Doãn đây, phải chăng là đã đổi họ rồi hay sao? Doãn Đạo đẩy A Cường ra. Cường lập tức lùi lại phía sau một bước, đứng ở bên cạnh Doãn Đạo. Mà Doãn Đạo bị đau tới mức lưng không thể đứng thẳng lên, từ từ khép hai chân lại để giảm bớt đau đớn. Hít sâu một hơi, rồi lại hít thật sâu, cắn răng nói từng câu từng chữ. Đây là cách đãi khách của em sao? Nếu lần sau còn dám nói những lời như vậy nữa, cái tôi dùng sẽ không phải là đầu gối mà là kéo đó. Bạch Nhược Hy giọng nói hoàn toàn lạnh lùng, không có chút độ ấm nào cả. Doãn Đào chẳng những không tức giận, lại còn cảm thấy người phụ nữ trước mắt này càng ngày càng đáng yêu. Em nói cái gì vậy? Anh ta biết rõ còn cố ý hỏi. Bạch Nhược Hy liếc mắt nhìn hắn ta một cái, khinh miệt vỗ vỗ đầu gối, xoay người đi trở lại bàn làm việc, cất giọng hỏi. Tìm tôi có chuyện gì? Một người đàn ông tìm một người phụ nữ cùng chung chăn gối, còn có thể có chuyện gì chứ? Anh ta lại một lần nữa dùng giọng điệu tà mị, xấu xa đùa giỡn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy tức giận, không thể nhịn được nữa, liền bắt lấy ống đựng bút ở trên bàn làm việc, xoay người một cái, nhanh chóng ném thẳng vào người của Doãn Đạo. Doãn Đạo lần này đã có phòng bị trước, nên nhanh chóng tránh né được hộp đựng bút bay tới. Bút máy và văn phòng phẩm vương vãi rơi đầy đất. Bạch Nhược Hy chỉ tay về phía cửa, giận đen mặt nghiến răng nói. Cút! Chỉ cần nhìn thấy Doãn Đạo, cô sẽ không cách nào có thể quên chuyện tủi nhục và đau lòng nhất trong cuộc đời này. Cô muốn cách người đàn ông này thật xa, muốn mất đi toàn bộ trí nhớ. Nhưng anh ta không chỉ muốn quấy rầy cô mà còn không ngừng nhắc tới chuyện hôm đó, khiến cô ấy xấu hổ và đau khổ. Doãn Đạo gợi lên ý cười lạnh như khiêu khích Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy lại một lần nữa cầm lấy con chuột máy tính không dây. Nhưng mà khi cô vừa dùng hết sức giơ tay lên, Doãn Đạo đột nhiên đã nắm lấy cổ tay cô, thân thể cường tráng đem cô đè ở trên bàn. Buông tay ra! Bạch Nhược Hy giãy giụa, ánh mắt tức giận lạnh lẽo, sắc bén, hận không thể đem anh ta giết chết ngay lập tức. Nhưng hai tay của cô bị người đàn ông cưỡng chế đè phía trên đỉnh đầu, toàn bộ cơ thể của cô bị giam cầm trên bàn làm việc. Cô không thể chống lại sức mạnh của người đàn ông, cô ra sức giãy giụa cũng không thể thoát ra. Doãn Đạo khóe miệng nhàn nhạt ý cười, thú vị mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô. Ánh mắt trở nên dịu dàng, nhưng giọng điệu lại tà mị, xấu xa. Bạch Nhược Hy, em có biết không, tôi hiện tại rất hối hận vì trước đây đã quá xúc động mà đánh em, để lại cho em một ấn tượng xấu với tôi. Nếu không hiện tại em cũng sẽ không chán ghét tôi nhiều như vậy, đúng chưa? Hối hận sao? Bạch Nhược Hy cảm thấy đây là chuyện thật nực cười nhất trên đời. Cô dừng lại một chút và hỏi, chẳng lẽ anh yêu tôi sao? Đúng, hình như đúng là có một chút cảm giác như vậy. Doãn Đạo nhẹ nhàng nói bâng quơ, hoàn toàn không che đậy. Anh ta thành thật càng khiến cho tâm tình của Bạch Nhược Hy cảm thấy tồi tệ hơn và không hề cảm thấy vui vẻ. Cô châm chọc mà nói, ngài Doãn, tôi giờ nên cảm thấy vinh hạnh hay là cảm thấy bất hạnh đây? Tất nhiên đó là một vinh hạnh. Em không nghĩ đến tôi là ai sao? Tôi chính là... Doãn Đạo còn chưa kịp khoe ra ưu thế cùng với thân phận của mình, Bạch Nhược Hy đã cắt ngang lời anh ta nói, anh chỉ là một tên khốn mà tôi cảm thấy thực sự ghê tởm mà thôi. Doãn Đạo dừng lại, sắc mặt trầm xuống. Đột nhiên anh ta thực sự quan tâm đến những gì Bạch Nhược Hy suy nghĩ về mình. Tâm trạng của anh ta trở nên trùng xuống. Buông tay của anh ra, tránh xa tôi ra. Bằng không, tôi thực sự buồn nôn đó. Bạch Nhược Hy nói câu này rất ôn hòa, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh nhạt. Doãn Đạo nhìn ánh mắt của Bạch Nhược Hy, hai mắt nhìn nhau một lúc, nhưng nhìn ra tất cả trong mắt cô đều chỉ là sự chán ghét. Anh ta nhàn nhạt nói, sao em không cảm thấy buồn nôn khi trèo lên thắt lưng của tôi và đè tôi xuống giường chứ? Những lời này vừa mới nói ra, anh ta thấy hai mắt của Bạch Nhược Hy đỏ hoe, nước mắt trong suốt như pha lê, như muốn chảy ra ngoài vậy, lại như đang cố nén trong lòng. Nhìn thấy vậy, trong lòng anh ta liền cảm thấy rối loạn, lại có cảm giác đau lòng. Cô giống như đã bị kích thích, cũng giống như đã phát điên mà gào lên. Đừng nhắc tới nữa! Buông tôi ra! Buông tay ra! Cút đi! Sự giãy giụa của cô càng trở nên kịch liệt, liền cả tay, cả chân đều mang ra dùng. Doãn Đạo áp chế không được, vội vàng buông cô ra, rồi lùi lại phía sau hai bước. Sau khi Bạch Nhược Hy thoát khỏi Doãn Đạo, cô lập tức lấy điện thoại di động trên bàn ra bấm điện thoại. Giọng nói vô cùng tức giận, lập tức cử vệ sĩ đến văn phòng của tôi và tống cổ hai tên khốn kiếp này ra ngoài. Sau khi gọi điện thoại xong, cô đặt điện thoại di động xuống và quay lưng về phía Doãn Đạo, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm hai mắt, cố gắng khép lại trái tim đang một lần nữa đau đớn. Chỉ cần trái tim cô đau đớn, cô sẽ lại nghĩ đến Kiều Huyền Thạc, nhớ tới anh ba, cô lại càng không kiềm chế được, tim như bị dao cắt, vết sẹo rớm máu. Như bị rắc muối mà trả sát, sự kiên cường của cô trong nháy mắt tan rã, đau đến tưởng chừng có thể chết ngay lập tức. Doãn Đạo nhìn bóng lưng cô đơn buồn bã của Bạch Nhược Hy, đột nhiên trầm mặc. Anh ta lần đầu tiên trong đời cảm thấy đau lòng vì một người phụ nữ, lần đầu tiên anh ta cảm thấy mình tàn nhẫn. Trái tim mềm yếu muốn buông tha cô, muốn giải thoát cô khỏi những đau khổ, chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Doãn Đạo rồi lập tức biến mất. Anh ta đã không thể cười được nữa, nhưng vẫn cứ cố cười một nụ cười cứng nhắc, nhướng mày nói, chỉ bằng hãy suy xét một chút, cùng tôi hợp tác, tôi sẽ đưa em bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, biến tập đoàn Vĩnh Hằng của em trở thành doanh nghiệp mạnh nhất Tịch Quốc, làm em trở thành người giàu nhất ở Tịch Quốc, và chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên sự nghiệp huy hoàng, đưa công ty trở thành một trong những công ty tầm cỡ thế giới. Biến đi! Bạch Nhược Hy nghẹn ngào thốt lên một chữ yếu ớt, nhưng lại lạnh lùng đến khiếp người. Lúc này cửa được đẩy ra và hơn 10 nhân viên bảo vệ bước vào. A Cường đứng chắn trước mặt nhân viên bảo vệ. Tất cả mọi người đều dừng chân lại, nuốt nước bọt, khẩn trương đến không biết phải làm sao. Doãn Đạo chỉnh lại quần áo, nhàn nhạt mở miệng. Em nên suy nghĩ đến những gì tôi đã nói. Nghĩ kỹ thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Còn nữa, tôi thực sự đã được hưởng thụ cu lên gối của em. Tôi sẽ nhớ rõ cái cảm giác đau đớn này. Nói xong, Doãn Đạo thong thả ung dung mà xoay người, đôi tay cắm túi quần rồi oai vệ nện bước rời đi. Nhân viên bảo vệ đi theo Doãn Đạo ra ngoài và hộ tống anh ta rời khỏi Vĩnh Hằng. Bạch Nhược Hy chống lên mặt bàn, dùng hai tay chống đỡ thân thể đang run rẩy như sắp đổ của mình, nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt trong veo chậm rãi chảy xuống, chảy từ gò má trắng nõn xuống tích lại ở dưới cằm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 31 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.